Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách cha A, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiện nhìn Lâm Thanh Hàn, xoay người lấy vài chai bia từ tủ lạnh ra, đi đến chỗ Lâm Thanh Hàn ngồi xuống, bật nắp chai bia đặt xuống trước mặt Lâm Thanh Hàn. Hai người tuy rằng cùng ngồi trên một chiếc sofa nhưng ở giữa có thể ngồi thêm 2-3 người. Thanh Hàn, đừng khiến cho bản thân quá mệt mỏi, có một số việc em không thể khống chế. Huống chi chuyện này cũng không phải lỗi của em, đừng ép bản thân, dù sao cũng đang ở nhà, em khó chịu có thể uống một chút bia, uống say cũng không có vấn đề gì, tỉnh lại sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Thanh Hàn biến thành bộ dáng hiện tại có rất nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu nhất chính là Nguyên Thân và Tưởng Phương, Lâm Chí Tân. Lâm Thanh Hàn cho đến khi nghe được kế bên có người nói chuyện với cô, ánh mắt mới có một ít tiêu cự. Cô nhìn chai bia trước mặt, chậm rãi duỗi tay cầm lấy nó. Ngửa đầu một hơi uống xong nửa chai. Thẩm Tiện thấy cô như vậy cũng cảm thấy có chút dầu dĩ khó chịu. Thanh Hàn, em uống chậm một chút, uống nhanh quá dễ bị sặc. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện, khẽ cười một cái. À, chuyện của tôi không cần cô bận tâm. Có thời gian ngồi ở đây làm nhảm với tôi không bằng ngẫm lại làm sao để giúp Kim Chủ vui vẻ đi. Nhưng mà lại nói tiếp, Kim Chủ của cô giống như cũng không tệ lắm. Còn có thể giúp cô trông con. Lâm Thanh Hàn rõ ràng là cười nói nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ý cười. Bị Lâm Thanh Hàn nói như vậy, trong lòng Thẩm Tiện vẫn có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ lại Nguyên Thân trước kia đối với Lâm Thanh Hàn hết lừa lại gạt, Thẩm Tiện cũng bình thường trở lại. Cô chỉ nghe một chút lời khó nghe trong lòng đã không thoải mái. Trước đây Lâm Thanh Hàn phải chịu đựng những lời càng khó nghe không biết bao nhiêu lần, mà những lời đó đều xuất phát từ những người mà em ấy gọi là người thân. Thẩm Tiện khẽ thở dài, dịu dàng giải thích, Thanh Hàn, Giang Hy thật sự không phải Kim Chủ của tôi, chính là bạn hợp tác, mấy ngày nay tôi ngày nào cũng chăm sóc Điềm Điềm, buổi tối cũng ở chung với em và Điềm Điềm, làm sao còn thời gian tìm Kim Chủ, lúc trước tôi làm sai rất nhiều chuyện nhưng mà sau sẽ không. Trong lúc Thẩm Tiện nói chuyện, Lâm Thanh Hàn đã uống gần cạn chai bia, Thẩm Tiện lại giúp Lâm Thanh Hàn mở một chai, đưa qua cho cô ấy. Vừa rồi cô nói nhiều như vậy không biết Lâm Thanh Hàn có nghe được câu nào không? Lâm Thanh Hàn cầm lấy chai bia Thẩm Tiện vừa khui, sắc mặt ửng đỏ, bình tĩnh nhìn Thẩm Tiện. Chuyện của cô không cần nói với tôi, giữa chúng ta chỉ có duy nhất một mối liên hệ đó là Điềm Điềm. Mặt khác cô muốn làm gì thì làm, muốn ở bên ai thì ở, không liên quan đến tôi. Thẩm Tiện, đừng nghĩ rằng gần đây cô giúp tôi một chút việc là có thể lừa được tôi. Cô không cần tốn thời gian. Tôi sẽ không tiếp tục tin cô. Khi nói những lời này, trong mắt Lâm Thanh Hàn là một mảnh mờ mịt sương mù. Cô ngửa đầu hớp vài ngụm bia, yết hầu cảm nhận được vị đắng của bia tràn vào. Cô cúi đầu, nước mắt vây quanh hốc mắt bị cô nghẹn lại. Tôi không nghĩ lừa em, ít nhất từ lần tôi đi nhà trẻ đón Điềm Điềm. Từ thời điểm đó trở đi mỗi việc tôi làm đều không mang ý nghĩ lừa gạt em. Tôi biết trước kia tôi làm em thất vọng quá nhiều lần nhưng mà sau này tôi sẽ không như vậy. Thẩm Tiện tận lực giải thích, vừa quay đầu thì thấy Lâm Thanh Hàn đã uống xong chai thứ hai, nhìn dáng vẻ hình như là có chút say nhưng vẫn duỗi tay lấy chai thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên lúc này Lâm Thanh Hàn đã say choếch choàng, một tay cầm chai bia một tay cầm đồ khui nắp chai, nhắm ngay nắp chai đặt đồ khui lên nhưng nửa ngày cũng mở không được, tức giận ném đồ khui lên sofa, lẩm bẩm. Thứ gì, mở nửa ngày đều mở không ra. Lâm Thanh Hàn mơ mơ hồ hồ thấy một người ngồi cách bản thân không xa, dứt khoát ném chai bia cùng đồ khui qua, may mắn hai người ngồi cách nhau một đoạn, Thẩm Tiện luống cuống tay chân chụp được chai bia Lâm Thanh Hàn ném qua. Thẩm Tiện thở dài, nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hàn đang đỏ bừng mặt, cuối cùng vẫn giúp cô ấy mở chai bia, đưa qua. Lâm Thanh Hàn xoa xoa cái trán, lúc cô uống rượu bụng vẫn còn rỗng nên rất dễ say, uống đến chai thứ ba đã say choáng váng. Cô ngửa đầu dựa vào sofa, đôi mắt hơi nheo lại, trên má ửng hồng vì say rượu. Thẩm Tiện sợ cô ấy ngày mai đau đầu nên đứng dậy đi vào phòng bếp làm một ly mật ong sau đó xoay người đi ra phòng khách. Cô ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Hàn, nhẹ nhàng nâng đối phương dậy, dịu dàng dỗ dành. Thanh Hàn, uống một chút nước ấm được không? Nếu không ngày mai lại đau đầu. Dưới tác dụng của rượu, Lâm Thanh Hàn đau đầu khó chịu, đã quên người đang ngồi cạnh bản thân chính là Thẩm Tiện. Vô thức dựa đầu vào vai Thẩm Tiện, cọ cọ vai cô. Không cần uống thuốc, đắng, khó uống muốn chết. Thẩm Tiện một bên ôm Lâm Thanh Hàn để phòng ngừa cô ngã xuống, một bên cầm lấy cái ly trên bàn đặt ngay môi Lâm Thanh Hàn, dịu dàng nói. Không đắng, uống xong chúng ta liền ngoan ngoãn đi ngủ, chỉ mấy ngụm, rất ngọt, em nếm thử. Có thể là do khó chịu quá mức, cũng có thể là do không muốn nghe Thẩm Tiện lái nhải. Lâm Thanh Hàn hơi nhíu mày nhấp một ngụm nước mật ong, sau khi cảm nhận được vị ngọt trong miệng mới hơi giãn mày, còn cầm tay Thẩm Tiện đưa lên, cúi đầu uống thêm vài ngụm. Thẩm Tiện nhìn bộ dạng ngoan ngoãn uống mật ong của Lâm Thanh Hàn, khóe môi hơi ngợi lên, quả nhiên Lâm Thanh Hàn uống say rất ngoan, ngày thường em ấy như là con nhím người đầy gai nhọn, chỉ có lúc mơ mơ màng màng mới có thể trở về bộ dạng thỏ con, sẽ không lạnh mặt với cô cũng không khách khí với cô. Xong rồi, chúng ta về phòng. Thẩm Tiện buông cây ly, nâng Lâm Thanh Hàn dậy, nhưng Lâm Thanh Hàn thật sự choáng váng, vừa đứng dậy liền ngã vào lòng Thẩm Tiện, cả người dựa vào lòng Thẩm Tiện mới đứng vững được. Lần này Lâm Thanh Hàn say hơn nhiều so với lần trước, đi vài bước đều đi không nổi. Lâm Thanh Hàn cọ cọ vai Thẩm Tiện, giống như là cảm thấy làm như vậy có thể giảm bớt đau đầu, miệng cô lầm bầm nói gì đó. Thẩm Tiện im lặng nghe nửa ngày nhưng mà không nghe hiểu được câu nào. Thẩm Tiện chỉ có thể một tay ôm eo một tay luồng dưới khớp gối Lâm Thanh Hàn, trực tiếp bế đối phương lên, người say rượu so với bình thường nặng hơn nhiều, Lâm Thanh Hàn lại không chịu nằm yên, cánh tay lúc thì ôm cổ Thẩm Tiện lúc thì đánh ngực cô, cũng may thể lực của Thẩm Tiện không tồi, phòng ngủ cách đó cũng không xa, Thẩm Tiện đi vài bước liền ôm Lâm Thanh Hàn trở về phòng ngủ. Có thể là do quá say, lúc Thẩm Tiện lấy khăn ướt giúp Lâm Thanh Hàn lau mặt thì cô ấy đã ngủ rồi. Thẩm Tiện hơi buồn cười nhìn Lâm Thanh Hàn, lúc say và lúc tỉnh quả thực là hai người, sau khi say rượu thì giống con mèo nhỏ cáu kỉnh, lúc thanh tỉnh thì là tỏa băng sơn lạnh giá, bình tĩnh mà xem xét. Thẩm Tiện đương nhiên thích Lâm Thanh Hàn khi uống say hơn, đây mới là tính cách vốn có của em ấy, biến thành như bây giờ, nguyên thân chính là đầu sỏ gây tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiện bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Hàn. Cũng không biết khi nào cô mới có thể gỡ xuống lớp băng trên người con mèo nhỏ này. Đến lúc đó cô với Lâm Thanh Hàn khẳng định đã trở thành chị em tốt. Thẩm gái thẳng nghĩ, khóe môi không nhịn được mà hơi gợi lên. Lại ngồi ở mép giường trong chốc lát, thấy Lâm Thanh Hàn thật sự đã ngủ ngon lành, Thẩm Tiện mới quay về phòng Thẩm Điềm ôm nhóc con ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Hàn tỉnh lại phát hiện bản thân đang ngủ trong phòng Thẩm Tiện, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Không biết là do khoảng thời gian này ở chung hay do trong tiềm thức vốn dĩ đã sinh ra vài phần tin tưởng Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn vậy mà không cảm thấy Thẩm Tiện sẽ làm chuyện gì không tốt với bản thân, mà sự thật chứng minh, điều cô nghĩ là đúng. Lâm Thanh Hàn vừa mở cửa liền nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mỗi ngày, Thẩm Tiện ở trong bếp qua lại bận rộn, con gái đang ngồi trên ghế nhỏ ở cửa phòng bếp, hai bàn tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn nhìn Thẩm Tiện bận rộn. Giống như phát hiện có người đang quan sát bản thân, Thẩm Tiện quay đầu liền nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, cười với cô ấy một chút, xoay người làm một ly nước mật ong chuẩn bị đưa qua cho Lâm Thanh Hàn, mặc kệ có tác dụng giải rượu hay không, ít ra uống ngọt cũng giảm được một ít buồn phiền. Kết quả Thẩm Tiện vừa đi đến cửa phòng bếp đã bị nhóc con ôm lại, tò mò nhìn cái ly trong tay cô, chớp chớp hai mắt hỏi. Mami, đó là cái gì vậy? Thẩm Tiện sao có thể không hiểu ý nhóc con? Khom lưng đưa ly nước đến miệng nhóc con. Điềm Điềm nếm thử, nhưng mà không được uống quá nhiều, sẽ bị tiêu chảy. Trẻ con dạ dày yếu, bụng rỗng uống mật ong rất dễ bị tiêu chảy. Thẩm Điềm cười làm nũng. Dạ, Điềm Điềm chỉ nếm thử thôi. Nói xong hai bàn tay nhỏ cầm lấy cái ly, ngửa đầu nhấp nhấp hai ngụm nhỏ, chớp chớp mắt nhìn Thẩm Tiện. Nước thật ngọt, uống ngon, Thẩm Tiện buồn cười sờ sờ bím tóc nhỏ của bé. Còn đó... Quỳ thèm ăn, cái này Điềm Điềm không thể uống nhiều, chút nữa mami ép nước trái cây cho con uống. Thẩm Điềm nhìn Thẩm Tiện, lại nhìn Lâm Thanh Hàn đứng cách đó không xa, con người chuyển động, quay qua nói với Thẩm Tiện. Dạ, Điềm Điềm ngoan ngoãn đợi nước trái cây, cái này là để mami dỗ mẹ vui vẻ, mami thích mẹ nhất. Thẩm Tiện nghe nhóc con nói xong cảm thấy lạnh sống lưng, ngay cả tay đang cầm ly nước cũng không tự giác run lên một chút. Con gái cô từ chỗ nào học mấy lời này? Thẩm Tiện dương mắt, có chút chột dạ nhìn Lâm Thanh Hàn, hy vọng Lâm Thanh Hàn còn chưa tỉnh nên không nghe rõ nhóc con nói cái gì. Nhưng sau đó cô liền thấy Lâm Thanh Hàn nhìn về phía bản thân cười lạnh một tiếng. Sau đó Lâm Thanh Hàn lại quay qua nhìn nhóc con, sắc mặt lập tức dịu dàng, đi vài bước tới chỗ bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ. Điềm Điềm thật ngoan, mẹ thích Điềm Điềm nhất. Thẩm Điềm ôm đùi Lâm Thanh Hàn cọ cọ, thẹn thùng làm nũng. Điềm Điềm cũng thích mẹ và mami nhất. Không lâu trước đây, Thẩm Tiện đối với Thẩm Điềm mà nói chỉ là một người xa lạ. Thậm chí con gái nghe được tên Thẩm Tiện đều sợ đến phát run. Bây giờ mới không được bao lâu, người mà con gái thích nhất trở thành cô và Thẩm Tiện. Lâm Thanh Hàn ghen tị, trừng mắt nhìn Thẩm Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiện cầm cái ly, xấu hổ cười cười. Cô thật sự chỉ là sợ Lâm Thanh Hàn đau đầu nên có ý tốt là một ly nước mà thôi. Thật sự chỉ là một hành động thể hiện tình cảm chị em tốt. Hơn nữa là nhóc con nói bậy, không liên quan đến cô. Tại sao đến cuối cùng người bị trừng lại là cô? Thanh Hàn, em uống chút nước đi, cẩn thận chút nữa bị đau đầu. Nói xong, Thẩm Tiện hơi xấu hổ đưa ly nước qua, dù gì cũng đã làm xong, bản thân không đưa cho em ấy lại càng xấu hổ. Lâm Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn Thẩm Tiện, nhận lấy cái ly nói. Cảm ơn, nhóc con nghe mẹ nói cảm ơn với mami thì buông đùi Lâm Thanh Hàn ra, vui vẻ chạy tới ôm đùi Thẩm Tiện, ngửa đầu cười với Thẩm Tiện, chớp chớp hai mắt tranh công, ý như đang nói, mami, con giỏi không, giúp mami dỗ mẹ vui vẻ. Thẩm Tiện chỉ có thể cười trừ với nhóc con, trong lòng lại sóng to gió lớn, sợ giá trị hảo cảm vốn đã không cao của Lâm Thanh Hàn lại hạ xuống. Lâm Thanh Hàn không nhìn một lớn một nhỏ đang làm mặt quỷ với nhau, bưng ly nước lên uống hai ngụm, xoay người đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, không nói chuyện khác. Gần đây vài lần bản thân uống say Thẩm Tiện quả thật không làm bậy, còn việc Thẩm Tiện có quan hệ gì đó với cô gái hôm nọ hay không Lâm Thanh Hàn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chuyện của bản thân cô còn chưa giải quyết hết, làm gì còn thời gian quan tâm chuyện của vợ trước. Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn đi tắm, bế lên nhóc con vẫn còn đang tranh công với cô. Điềm Điềm là học từ ai? Bụng nhỏ thật nhiều ý xấu. Không có, con giúp mami dỗ mẹ vui vẻ, Điềm Điềm ngoan không? Nhóc con mở to mắt, vui vẻ nhìn Thẩm Tiện. Thẩm Tiện lập tức chịu thua, nhóc con cũng chỉ là muốn giúp cô. Ngoan, Điềm Điềm ngoan nhất. Mami làm cháo tôm bóc vỏ Điềm Điềm thích nhất, chút nữa là có thể ăn. Mami cũng ngoan, Điềm Điềm thích mami. Nhóc con cọ cọ vai Thẩm Tiện làm nũng. Bây giờ nhóc con làm nũng với cô giống như là ngựa quen đường cũ, càng ngày càng thuần thục. Thẩm Tiện có thể cảm giác được gần đây nhóc con ngày càng thích làm nũng với cô, vì thế tâm tình cũng tốt lên, lại nhìn con số trên đỉnh đầu nhóc con, đã sớm tăng đến 50. Đúng là trẻ con đơn thuần. Bản thân chỉ làm những việc mà một mami nên làm, nhóc con đã tăng giá trị hào cảm. Thẩm Tiện nghĩ nếu cô đã đến đây, vậy phải đối với mọi người trong nhà ngày càng tốt mới đúng. Không liên quan đến giá trị hào cảm, chỉ đơn thuần là muốn bọn họ có cuộc sống ngày càng vui vẻ càng tốt. Cách chương.